chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 787 Tư Đồ Phong thật sự đã trở lại. Chương 787-787, Tư Đồ Phong thật sự đã trở lại. Hắn lẳng lặng phiêu phù ở đám mây thượng, trong mắt mang theo một mặt nhàn nhạt ý cười. Nhìn nàng, Tư Đồ Phong, trường tóc cổ trang trang điểm Tư Đồ Phong. Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy hô hấp muốn yên lặng hắn. Xuất hiện, rốt cuộc, nàng trong mắt không tự giác ngưng kết ra một gạt lệ quang tới, đám mây ở cabin đại môn liên tiếp. Hắn địa phương, song song thành một cái con đường, Trần Thanh Thanh không chút do dự hướng tới hắn chạy như bay qua. Đi, đạp lên đám mây thượng, mềm mại, thật đúng là một loại hoàn toàn mới thể nghiệm, phương xa. Hoàng hôn cao chiếu, giữa không trung một trận phi cơ lẳng lặng tạo ở nơi đó yên lặng bất động mỏi. Người, sở hữu không khí, toàn bộ đều dừng lại tại đây một khắc thời gian yên lặng thế giới này chỉ còn lại có bọn họ, nàng. Mang theo nhảy nhót tâm tình, phi phác nhập hắn trong lòng ngực, hắn một bộ cổ trang trang điểm. Bạch thi phiêu phiêu, tiếp nhận nàng ở giữa không trung xoay hai cái vòng, thanh âm nỉ non nói. Nha đầu, ta nha đầu, lại ngay sau đó, trước ngực đã bị một trận cuồng oanh loạn đánh, Trần Thanh Thanh tựa hết giận giống nhau. Trong mắt hàm chứa nước mắt, hồng hồng, đối với hắn một hồi quát. Vương bát đàn, người đi đâu, ta đều sắp hù chết. Tư Đồ Phong không nói lời nào, lẳng lặng tùy ý nàng đánh, hắn hiện tại là tiên thể. Bị đánh cũng sẽ không đau chính là, chỉ là cười khổ nói. Ta nha đầu, ta nên nói ngươi cái gì hảo? Ta mới rời đi hai ngày. Ngươi liền đem chính mình lăn lộn thành cái dạng này, Trần Thanh Thanh kỳ tích dừng tay, hai ngày. Ân, bầu trời một ngày, trên mặt đất một năm, ta đi. Hảo không công bằng, ta đau khổ chờ ngươi hai năm thời gian, ngươi nơi đó lại chỉ qua hai ngày. Ân, nha đầu, ta mang ngươi đi hưởng tuần trăng mật tốt không? Tuần trăng mật, ân. Tới một hồi độc nhất vô nhị tuần trăng mật lữ hành. Tốt không? Đi bầu trời du lịch sao? Muốn đi sao? Tưởng, nhưng bọn họ làm sao bây giờ? Tư Đồ Phong ánh mắt nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái phi cơ. Bàn tay vung lên, làm trước cùng Trần Phong. Còn có những cái đó vô tội người. Toàn bộ đều kỳ tích xuất hiện ở trên mặt đất rồi sau đó chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang. Phi cơ ở giữa không trung nổ mạnh, toàn bộ thế giới lại khôi phục như lúc ban đầu, làm trước cùng. Trần Phong đứng ở đất trống thượng, đều là vẻ mặt ngốc, đây là phát sinh sự tình gì? Như thế nào đột nhiên về tới trên mặt đất, mà xuống một khắc, bọn họ kia đoạn ký ức biến mất biến thành. Bọn họ thành công chạy trốn, trên mặt bắt đầu xuất hiện vui sướng biểu tình, nhưng Trần Thanh Thanh. Đâu, nàng đi nơi nào? Rồi sau đó bọn họ sau đầu lại nhiều một đoạn ký ức, Trần Thanh Thanh nhìn đến Tư Đồ Phong. Cùng hắn cùng nhau đi rồi, thiên, Tư Đồ Phong cư nhiên đã trở lại. Bọn họ vui sướng như cuồng trở về. Nói cho đại gia tin tức tốt này, bị Diệp Tu bọn họ mang về Lam Từ Từ cùng Trần Kính Nam nghe thấy. Cái này tin tức, toàn bộ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng chạy về Vân Thành. Hùng bị thiên thứ cùng thần y đưa về Vân Thành trời giáng. Cùng Trần lão gia tử nói tin tức này, lão gia tử đột nhiên liền có một loại liệu ánh hoa tươi lại. Một thôn cảm giác phía trước có bao nhiêu tuyệt vọng. Như vậy giờ khắc này bọn họ liền có bao nhiêu vui sướng, hết thảy phảng phất đều về tới lúc ban đầu. Lục Tương Vân cùng Tư Đồ Kiệt được đến nhi tử đã trở lại tin tức. Cao hứng mà thiếu chút nữa không chảy ra nước mắt tới, những cái đó Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh. Thanh các bạn thân, nghe thấy cái này tin tức càng là hết sức vui mừng, Tư Đồ Phong đã trở lại, bọn họ đại anh hùng đã trở lại, dường như hắn đã trở lại. Tất cả mọi người không sợ hãi, như vậy nhiều tai nạn. Nhân Tư Đồ Phong đã trở lại. Toàn bộ đều biến mất cảm giác hắn chính là thiên thần giống nhau, tồn tại giống nhau, ngay cả kỳ lân. Thú cũng kỳ tích, chuyển tỉnh, nhưng trong đầu lại đột nhiên nhiều một đạo thanh âm. Hảo hảo vượt qua ngươi ở thế giới này cuối cùng một đoạn thời gian. chờ ta tuần trăng mật xong ngày, chính là ngươi hồi thế giới kia ngày, lúc sau hai cái thế giới sẽ bị vĩnh cửu cách ly. Kỳ Lân được đến cái này tin tức, yên lặng rời đi Trần gia, đi bắt đầu rồi hắn tha thiết ước mơ mỹ nữ vờn quanh. Ăn chơi đàng điếm nhật tử, vô nghĩa. Khó được thế giới này mỹ nữ như vậy bôn phóng. Không hảo hảo hưởng thụ một phen. Chờ đi trở về lúc sau. Liền tất cả đều đã không có thế giới này. Dường như trong một đêm lại khôi phục tới rồi lúc ban đầu bình tĩnh thời điểm, giải quyết xong hết. Thầy, Từ Đồ Phong vẻ mặt thâm tình nhìn Trần Thanh Thanh nói. Còn vừa lòng sao? Ân, Từ Đồ Phong, người rốt cuộc đã trở lại. Thật tốt, không có hoàn toàn trở về ân. Đây là phân thân của ta. Thế gian cái kia là ta chủ thể. Linh hồn trở về vị trí cũ chủ thể. Mới là chân chính đi trở về, vậy ngươi phía trước linh hồn đâu? Ở tìm về thể quả. Đã tìm được rồi, lần này ta tuần trăng mật xong. Là có thể chính thức đi trở về, mấy năm nay ngươi chính là đi tìm kia cái gì hồi thể quả đi. Ân, nha đầu. Ta không có một khắc là không tưởng niệm ngươi, cho nên, chớ có trách ta, vẫn luôn đều thực nỗ lực ở trở về, vốn dĩ trực tiếp trở về liền hảo. Nhưng hồi thể yêu cầu thời gian, nha đầu lại trước tiên có nguy cơ. Đem hắn bế quan tu luyện chung phân thân đều lăn lộn ra tới, theo đạo lý. Thần tiên là không thể hạ phàm, nhưng hắn vi phạm thiên quy. Là muốn đã chịu thiên phạt, bất quá nếu là phân thân vi phạm thiên quy. Hắn độ xong tuần trăng mật, trở về lãnh phạt chính là, chờ chủ thể trở lại phàm trần, cùng nha đầu ở bên nhau lúc sau, dù sao, một khắc đều không nghĩ chia lìa, nha đầu chính là hắn tâm. Tách ra này hai ngày, tuy rằng mới là hai ngày mà thôi, lại là sống một ngày bằng một năm, Trần Thanh Thanh trong lòng cảm động tới rồi cực hạn. Gắt gao ôm hắn vòng eo, cảm thụ được hắn quen thuộc ôm ấp. Hắn độc hữu hương vị Tư Đồ Phong. Đi, chúng ta tuần trăng mật đi. Từ từ, nha đầu, ân, người tưởng trở về thời điểm vẫn là cái dạng này. Vẫn là qua mấy năm. À, bầu trời một ngày, trên mặt đất một năm. Chúng ta đi bầu trời đãi một ngày. Trên mặt đất khả năng chính là một năm. Sẽ phát sinh rất nhiều biến hóa. À, chúng ta đây vẫn là đừng đi, có thể thời gian dừng lại, thật sự. Chúng ta đi bầu trời chơi mấy ngày, trở về lúc sau nơi này vẫn là hiện tại. Ân, cái gì đều sẽ không thay đổi, chỉ là hắn vi phạm thiên quy càng nhiều. Trở về trừng phạt liền càng nặng, này đó hắn đều không tính toán nói cho nàng, kia thật tốt quá. Vậy yên lặng đi. Hoa, Từ Đồ Phong, ta hiện tại phát hiện làm thần tiên thật sự thật là lợi hại. Còn có thể tùy ý thao túng phàm nhân thế giới, nha đầu. Không đơn giản như vậy, ngươi được đến nhiều ít, nhất định phải trả giá nhiều ít, đây là thiên quy, nhân gian thiên phạt. Là độ kiếp, tiếp thu các loại khó khăn làm trừng phạt mà thiên cung. Đó là lôi phạt, 7749 đạo thiên lôi đều không đủ để trừng phạt hắn lần này hạ phàm. Còn mang phàm nhân trời cao, bất quá Tư Đồ Phong chính là như vậy tùy hứng, vì Trần Thanh Thanh. Cái gì đều nguyện ý mang nàng xem biến thế gian sở hữu phồn hoa. Mỗi một góc, mỗi một đạo phong cảnh, có thể làm được sự tình. Tất cả đều muốn đi vì nàng làm một lần, hắn khóe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt ý cười nói. Nha đầu, mang ngươi đi chúng ta lúc ban đầu tương ngộ địa phương, ta còn là chim chóc thời điểm sao? Ân, thần điểu thanh loan, hết chương.